Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tạ Nạo lấm tấm mồ hôi. Hắn vội vàng đưa tay lau đi, rồi mới nhớ tới. Hắn quả thực có nói như vậy. Chỉ là khi đó, hắn muốn giúp người này tìm đường sống trong chỗ chết. Chuyện như vậy có thể dùng khổ nhục kế thì thật tốt. Chỉ là, hắn đã quên mất chuyện này rồi, phải làm sao bây giờ? Hắn không ngừng vò tóc, có chút đứng ngồi không yên. Hắn cuối cùng đã biết vì sao mình luôn cảm giác bất an từ khi nào rồi. Từ khi hắn nói cho Dĩ Húc, không biết còn sống được bao lâu nữa. Hắn thực sự sợ rồi. Cái này... Cái bệnh đó trước hết chúng ta cần. Hắn không biết phải nói như thế nào nữa. Nghe là đối với vẻ mặt u ám của Dĩ Húc, Đoàn Hạo hốt hoảng. Nếu không hắn cứ dựa vào cách chữa bệnh ung thư dạ dày đi, nhưng không để người này chết là được rồi. Đoàn Hạo đưa tay lau chút mồ hôi trên mặt. Húc, anh hãy nghe tôi nói. Hắn cố gắng nở nụ cười. Hắn thực sự có thể tưởng tượng ra hậu quả của những lời này rồi. Dĩ Húc mím chặt môi, cả người đều tỏa ra sự lạnh lẽo. Tôi Lạc cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào Đoàn Hạo, ánh mắt đỏ lên. Nụ cười của Đoàn Hạo càng thêm cứng nhắc. Húc, anh không bị ung thư dạ dày, anh chỉ bị viêm dạ dày, chỉ cần làm tiểu phẫu là được, chỉ mất có nửa giờ thôi. Hắn vội vàng giơ hai tay lên. Hắn đã nói hết rồi, đừng nhìn hắn như vậy. Hắn sắp không chịu nổi nữa. Lúc đó nhìn thấy anh yêu vất vả như vậy, tôi muốn giúp anh, cho nên tôi mới nói dối. Một chút thôi, anh xem tôi là có ý tốt. Bây giờ hai người thắm thiết như vậy, còn không phải là công lao của tôi sao? Húc, dựa vào quan hệ của chúng ta, anh không cần cảm ơn, thực sự không cần. Càng về cuối, giọng nói của hắn càng nhỏ dần, cuối cùng gần như không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cho nên nói tôi là có ý tốt, anh đừng nhìn tôi như vậy nữa. Tôi Lạc mất một lúc mới hiểu rõ Đoàn Hạo đang nói cái gì. Cô khẽ nhào má mình, phát hiện má mình rất đau. Hắn không bị ung thư dạ dày, chỉ là viêm dạ dày rất bình thường. Đoàn Hạo đang nói dối họ. Cái này có thật không? Em không có nghe lầm. Chúng ta đã bị cái sự ngu ngốc của người kia thành ra thế này. Anh không sao, anh sẽ sống rất lâu, sẽ mãi mãi ở cạnh em. Dĩ Húc kéo tay Tô Lạc, tránh để cô làm mình bị thương. Trước em hãy ngủ một chút đi, tỉnh lại mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Hắn tay tay chạm vào mặt Tô Lạc, giọng nói giống như thôi miên. Thân thể và trái tim luôn căng thẳng, bây giờ đã được thả lỏng. Họ đều mệt mỏi. Chồng, anh không có chuyện gì đúng không? Tôi Lạc không tin hỏi lại một câu. Cô thật sự sợ bản thân nghe nhầm, sợ mọi thứ chỉ là ảo giác. Ông trở đổi tốt với cô như thế sao? Thật sao? Đúng vậy, chồng em thân thể rất khỏe mạnh. Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Anh còn muốn có một cô con gái. Dễ hút hết một hơi thật sâu, cảm giác giống như vừa từ địa ngục đến thiên đàng. Chúng ta đi thôi, em đã mệt rồi. Hắn ôm lấy Tôi Lạc. Gần đây áp lực của cô cũng chẳng kém hắn là mấy. Mấy ngày đều không được ăn uống tử tế, tất cả đều do cái tên chết tiệt kia. Đoàn Hạo vỗ vỗ lồng ngực của mình, may mắn không có việc gì. Hắn nhìn hai người họ rời đi, cả người bị dọa sợ tái mét. Chồng, anh và người phụ nữ kia đến đó trong phòng làm những gì? Tôi Lạc kéo tay áo Dĩ Húc. Tốt lắm, bây giờ cô sẽ tính món nợ cũ. Dĩ Húc nhéo má Tôi Lạc, cả người thoải mái hơn rất nhiều. Em coi anh là cái gì? Thấy phụ nữ là nhào lên như ngọn được hay sao? Cô ta tới tìm anh giúp cô ta đóng kịch. Từ đó, anh và cô ta không làm gì cả. Tự cô ta kêu lên giống như heo. Lạc Lạc, anh thề, trừ em ra anh thực sự không hề chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào khác. Hắn hôn lên trán Tôi Lạc. Xin lỗi Lạc Lạc, mấy ngày này vất vả cho em rồi. Sau này sẽ không, không bao giờ. Tôi Lạc nhéo nhéo má hắn. Dễ Húc khẽ nhíu mày. Vợ hắn thật là, giờ còn học được mấy cái thói xấu này nữa. Bạo lực ngược đại chồng. Nếu có cô con gái nào ở gần anh như vậy nữa, em sẽ thiến anh. Tôi Lạc trợn mắt nói. Dĩ Húc sợ khóc sợ cười. Cuối cùng cô cũng có hơi sức rồi. Chuyện này không thể làm nha. Nếu như em thiến anh, chúng ta làm sao có con gái được đây? Cái này thực sự là không nên. Vợ của hắn thật đáng yêu. Ai nói muốn cùng anh sinh con gái? Mọi chuyện đã qua nhưng cô vẫn còn tức giận đấy. Muốn sinh, tự anh sinh đi. Cô quay mặt đi tỏ vẻ tức giận. Được, anh sinh, anh sinh. Dĩ Húc theo lời cô nói, tiếng bước chân cũng nhẹ bẫng đi rất nhiều. Hắn dừng lại, ngẫu nhiên nhìn sang ngoài cửa sổ. Em nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng vào thời điểm này. Hắn ôm Tôn Lạc đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc tiêu điều bên ngoài. Ai nói là khó nhìn, trong mắt hắn hiện tại là vô cùng xinh đẹp. Nơi này chứa đựng đầy ký ức của họ. Một ngày nào đó Dĩ Húc gặp Tôn Lạc, tuy quá trình không đẹp nhưng bọn họ cũng đã thành một gia đình hạnh phúc. Vâng, Tôn Lạc khẽ gật đầu dựa vào người hắn. Cuộc sống này thực sự rất đẹp. Không lâu sau đó, trong văn phòng của người nào đó, và lên những âm thanh gào hét như bị hào giết. Không ngừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.